Chương 4439 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thú. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng khẽ động, phát họa một tia cười. Lạnh kề lời này không có mau bệnh, hắn nói những lời kia, ta đều nói qua. Long Phi. Từ Tốn nói, Tương Bạch Lộc sững sờ, lần thứ nhất có người ở trước mặt hắn biểu hiện được. Như thế lạnh nhạt. Tiểu tử, trước chớ vội nói mạnh miệng. Dám ở ta trước mặt đem lời nói như thế đầy, ngươi vẫn là thứ nhất. Tương. Bạch Lộc nói, Tương Bạch Lộc thân thể khẽ động, lăng không mà lên. Nhìn một chút. Tương Bạch Lộc đột nhiên khẽ động, một cái tay ầm vang một. Điểm ầm ầm, ở dưới chân núi, một tòa mặt mũi ngàn dặm dãy núi bỗng nhiên ở giữa băng liệt. Ngươi cái này ngọn núi này, nó lại dài lại điên. Nhưng mà... ta một đầu ngón tay còn là có thể thấy nó cho băng. Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, hạ tràng liền cùng ngọn núi này giống nhau như. Đúc. Tương Bạch Lộc nói, Long Phi ánh mắt cũng là ngưng lại sụp đổ sông núi. Mặc dù không phải cái gì cường hoành thủ đoạn, nhưng nơi đây thế nhưng là Sơn Hải Tông, sông núi đều tắm rửa tại thiên địa linh khí bên trong, cũng sớm đã không phải. Bình thường chỗ có thể sánh được, liền Long Phi mà nói, muốn làm được chuyện này cũng là dễ như trở bàn tay. Nhất chỉ băng sơn mà thôi, thế nhưng là, trước mắt Tương Bạch Lộc, tu vi bên trên bất quá mới là một cái. Thiên nhân mà lại, Long Phi có thể nhìn ra được, cũng không có áp chế, cũng không có. Ngụy Trang nói cách khác, cái này Tương Bạch Lộc chiến lực tuyệt đối không phải mình biểu. Hiện ra đơn giản như vậy lại có chính là, đây là nơi nào, đây là Sơn Hải Tông, đừng nói là thủ sơn trưởng lão chi tử, chính là hạch tâm đệ tử, cũng không thể. Như thế không kiên nể gì cả, một lời không hợp liền hủy núi diệt. Địa mà lúc này, Tương Bạch Lộc như thế càng rỡ nhưng không có gây nên mảy may dị động, đủ thấy cái này Tương Bạch Lộc thân. Phận tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy mà một bên Vương Thủ Sơn đã bị hù cái mông nước tiểu lưu, giữa hai chân chảy. Ra vàng bạc chi vật, trực tiếp dọa nước tiểu, Tương Bạch Lộc nhìn thoáng qua Vương Thủ Sơn, một mặt kết bỏ y vô dụng cẩu vật, cho ta cút đi. Nói. Tương Bạch Lộc tiện tay khẽ động, vương. Thủ Sơn thân thể trực tiếp liền bị cuốn vào trong hư không, tiện tay vung lên. Trực tiếp rơi xuống đến ngoài vạn dặm, về phần Long Phi, lúc này cũng là vẻ mặt thành thật đánh giá Tương Bạch Lộc. Nhìn cái gì vậy? Tương Bạch Lộc lạnh hừ một tiếng, Long Phi biểu môi một cái, trong lòng cực độ khó chịu gặp qua càng rỡ, thế nhưng là Tương Bạch Lộc lại là trực tiếp đổi mới ghi. Chép, quả thực chính là cùng đến không có giới hạn, dùng vô pháp vô thiên để hình dung. Không thể thích hợp hơn. Nếu như ta đoán được không sai, kia tiểu tử này tại cái này Sơn Hải Tông bên. Trong, nhất định còn có thân phận khác. Vừa vặn có thể làm ta lợi dụng cầu. Nối, y. Mà lại, ta tại cái này Sơn Hải Tông bên trong, cũng cần một cái lập thân. Chỗ. Thầm nghĩ, Long Phi đã có quyết đoán đón lấy, hắn nhìn về phía Tương Bạch Lộc, kia tiểu thí hài, đừng giả bộ bức. Ngay cả một đầu súc sinh đều không giải quyết được, ngươi. N sắc cái cộng. Long A. Long Phi khinh thường nói, xác thực nói, Long Phi là cố ý, hắn muốn chính là chọc giận Tương Bạch Lộc mà hết thảy, cũng không có để Long Phi thất vọng, Tương Bạch Lộc đã sớm tại cái này Sơn Hải Tông bên trong tung hoành, lúc nào. Nhận qua dạng này khí, mở trừng hai mắt, kìa tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Tương Bạch Lộc thanh âm băng hàn vô cùng, thậm chí con ngươi bên trong đều. Tràn ngập nộ khí, từng đạo sát ý nhằm vào Long Phi. Tiểu thí hài, đừng mở miệng ngậm miệng liền đem muốn chết treo ở bên miệng. Ngươi thật cảm thấy, ngươi làm định ta. Long Phi cười một tiếng, sau đó đem. Sáng tạo sinh chi lực lộ ra ngoài nháy mắt, Tương Bạch Lộc sắc mặt thay đổi, Long Phi trên thân tiêu tán ra khí tức cũng không mạnh mẽ, nhưng hết lần này. Tới lần khác, để hắn có một loại áp bách cảm giác, liền hô hấp đều không trôi chảy. Đây là cái gì lực lượng? Không có khả năng, ngươi một cái thiên nhân cảnh. Giới phế vật, làm sao có thể để ta có áp bách cảm giác? Tương Bạch Lộc không? Thể tin được, ánh mắt cấp tốc lưu chuyển nhưng... căn bản vô dụng, mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, trên người tà mị khí tức lại chấn động, tại Long Phi chỗ biểu hiện lực lượng trước mặt, đều là không làm nên chuyện. Gì? Trên thế giới nào có cái gì không có khả năng? Cái gọi là không có khả năng, chỉ là ngươi kiến thức của mình không đủ. Còn có, đừng nói cái gì thiên nhân phế vật, Ta thiên nhân cảnh giới thì thế. Nào, còn không phải ép ngươi nửa điểm tính tình không có. Long Phi nói, mắt mà biểu hiện khinh thường, lần này, Cương Bạch Lộc triệt để bị chọc giận, ghê tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, tiểu gia ta đã lớn như vậy, còn chưa từng chưa. Thấy qua như thế cùng người. Liền ngay cả 10 đại truyền kỳ đệ tử tại ta trước mặt cũng không dám phách. Lối như vậy, ngươi là cái thá gì? Có bản lĩnh, ngươi liền đem ta kiến mã cho tuần phục. Cương Bạch Lộc phẫn nộ nói, mà Long Phi, vào lúc này trước mắt lại là sáng lên, hắn muốn chính là cái này, trong lời nói sắp Cương Bạch Lộc, chờ chính là một câu nói kia. Vậy ta nếu là tuần phục, thế nào? Long Phi hỏi ngược lại. Hừ, ngươi muốn tử năng đem kiến mã cho tuần phục, tiểu gia ta nhận ngươi làm. Đại ca, về sau tại cái này Sơn Hải Tông bên trong, ăn ngon uống say. Tương. Bạch Lộc lạnh hừ một tiếng. Căn bản không tin tưởng Long Phi có thể làm được, bởi vì liền xem như tông môn 10 đại trưởng lão đều thúc thủ vô sách tồn tại. Một cái thiên nhân cảnh giới tồn tại, có thể làm được, Cương Bạch Lộc căn bản không tin, cho nên lúc này nói chuyện, càng là tùy ý trong lòng hắn, nhận định Long Phi làm không được. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mặc dù ngươi cực kỳ cải bắp, bất quá chờ ta về. Sau trở thành đại ca ngươi, ta sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi. Long Phi nheo mắt. Lại, vừa cười vừa nói. Hừ, giả. Nhưng ngươi nếu là làm không được đâu? Đem Tương Bạch Lộc hỏi. Làm không được e Long Phi có chút trầm ngâm, chợt, một mặt buồn cười nhìn về phía Tương Bạch Lộc. Ta nếu là làm không được, về sau ta liền ngoan ngoãn cho ngươi làm cái đồng. Tự. Long Phi đơn chỉ nói, Tương Bạch Lộc sững sờ, chợt cảm giác không đúng chỗ nào, rõ ràng Long Phi chính là bị Vương Thủ Sơn cho đưa tới khi ngự thú đồng tử. Làm sao đến bây giờ ngược lại thành là một loại tiền đặt cược, nhưng là bây giờ Tương Bạch Lộc đã sẽ không nghĩ nhiều như vậy, không kịp chờ. Đợi, muốn xem đến Long Phi xấu mặt dáng vẻ. Bớt nói nhiều lời, tiểu gia ta sẽ đem ta kiến mã cho ta phóng xuất. Ngươi nếu là làm không được, hừ, liền đợi đến trở thành kiến mã món ăn trong bụng đi. Tương Bạch Lộc nói, ánh mắt đột nhiên quay lại mà cũng tại lúc này, Tương Bạch Lộc trên tay phải, bỗng nhiên thoáng hiện một. Đạo như là lôi điện phù văn vừa rơi xuống, hư không bên trên, bỗng nhiên bắt đầu trở nên bắt đầu. Vô cùng bạo động ầm ầm ầm ầm mây tầng thoải mái, cuồn cuộn mà tới mà tại cái này nhấp nhô bên trong, một vệt sáng, cũng là nháy mắt từ cái này. Vô tận mây tầng bên trong, đánh tới chớp nhoáng đông đông đông, ngựa đạp thiên địa, chấn động không gì sánh nổi, chư thiên lôi đình đều bị kéo theo, theo cái này kiến mã mỗi một lần chà đạp. Đều sẽ có lôi đình hạ xuống. Mà toàn bộ Sơn Hải Tông trên không cũng bắt đầu trở nên táo bạo không chừng. Khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức hủy diệt. A, là tiểu công tử thần thú, y. Ai, lại chính là một tràng tai nạn, không biết lần này, cái này kiến mã lại. Muốn đi tai họa kia một nhà đệ tử, y. Đúng vậy a, lần trước xuất hiện, ta nhớ được ngay cả ngoại môn đệ tử đều chết. Hết hơn 1000 người, quá kinh khủng. Nháy mắt Thủ Sơn khu vực trong, vô số Thủ Sơn đệ tử bắt đầu rung động lên. Tiếng, tràn ngập vô hạn sợ hãi mà Long Phi hai mắt cũng là nháy mắt khóa chặt. Thần thú.